Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, Nguyễn Đường đoán rằng quá. Khang Thiến cố ý kêu trụ nàng, đến tột cùng là muốn nói cái gì, lại không có nghĩ đến. Khang Thiến sẽ trực tiếp địa phương hỏi ra như vậy một vấn đề. Nàng không cấm có một lát ngơ ngẩn, nhận thấy được Khang Thiến đáy mắt toát ra kia một mặt bi phẫn cùng bị thương. Nàng vội vàng lắc lắc đầu, trả lời nói, ta không có, ngươi suy nghĩ nhiều, ta vì cái gì muốn xem không dậy nổi ngươi, phải không? Khang Thiến tự giễu mà cười một cái, giơ tay gom lại bên tai rũ xuống sợi tóc, hơi hơi cúi đầu đồng thời, đem đáy mắt cảm xúc tận lực thu liễm, lại khôi phục ngày thường kia phó lãnh đạm đến gần như mặt vô biểu tình bộ dáng. Ngày đó sự tình, ngươi đều thấy được, không cần Nguyễn Đường nói tiếp, nàng liền tự cố lại nói tiếp, ngươi cũng nghe tới rồi. Khang Tu Khải là như thế nào chào phúng ta mẹ, là như thế nào chào phúng ta, Khang Thiến, Nguyễn Đường đánh gãy Khang Thiến nói. Nhẹ giọng nói, ta vô lý nhiều người, ngươi không nghĩ làm những người khác biết, ta liền sẽ không đi nói. Ngươi có thể yên tâm đi, nàng ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Như là ở làm cái gì hứa hẹn giống nhau, nghe được nàng lời nói. Khang Thiến chần chờ một chút, hai người ánh mắt tương đối nháy mắt. Khang Thiến từ Nguyễn Đường đáy mắt thấy được nàng nghiêm túc. Không biết sao, chỉ cần một câu hứa hẹn, Khang Thiến lại cảm thấy, trước mặt nữ sinh là sẽ không lừa nàng. Ngươi nói hay không đi ra ngoài, có một số việc chính là sự thật. Ta cũng vô pháp phản bác, Khang Thiến khóe miệng lộ ra một mặt phúng cười. Nhìn khóe miệng nàng giơ lên này mặt tươi cười, Nguyễn Đường trong đầu không cấm hiện lên khởi ngày hôm qua ở hội sở đại đường nhìn thấy cái kia. Kêu, Khang Tu Khải, nam nhân, này, huynh muội, hai cười, nhìn qua đảo thật là không có sai biệt. Khang Thiến cũng không biết Nguyễn Đường suy nghĩ cái gì, có lẽ là có chút lời nói nghẹn dưới đáy lòng lâu lắm. Lâu đến áp lực đến liền phải làm người thở không nổi. Giờ khắc này, Khang Thiến thế nhưng có kể ra ý niệm mần đi thấy Nguyễn Đường trên mặt không có lộ ra nửa phần. Không kiên nhẫn, nhìn về phía ánh mắt của nàng trung ngược lại mang theo vài phần lo lắng. Khang Thiến bất chi bất giác cũng dỡ xuống chính mình cứng rắn áo giáp. Nàng đỡ phòng học mặt bài cái bàn, đem thân thể trọng tâm nhẹ nhàng dựa ở trên bàn. Trên mặt nhiều vài phần suy sụp, Nguyễn Đường, kỳ thật ta rất hâm mộ ngươi, Khang Thiến đột nhiên thấp giọng nói. À, đề tài này xoay chuyển quá nhanh, Nguyễn Đường có chút sờ không được đầu óc, ta đã thấy ngươi cùng mụ mụ ngươi cùng đi hội sở. Còn có ngươi ba tới trường học đón đưa ngươi thời điểm mần ni, Khang Thiến còn nhớ rõ có như vậy. Một hồi. Thấy Nguyễn Đường ba mẹ cố ý chờ ở trường học bãi đỗ xe tiếp nàng. Kia đối phu thê liền đứng ở xe bên, thỉnh thoảng thấp giọng trò chuyện chút cái gì. Có lẽ là ngày đó chạng vạng phong có chút lạnh, trượng phu còn đem chính mình trên người mỏng áo khoác cởi ra khoác ở thê tử trên vai. Người ba mẹ cảm tình nhất định không tồi đi. Khá tốt, Nguyễn Đường khô cằn mà trả lời nói. Thật tốt, nhà ngươi nhất định thực hạnh phúc, Khang Thiến đáy mắt lộ ra vài phần hướng tới. Tiếp theo lại tự giễu mà cười cười, nói, ngươi biết không, ta từ nhỏ đã bị người cười nhạo, khi còn nhỏ bọn họ cười nhạo ta không có ba ba. Sau lại cười nhạo ta là ta mẹ mang theo con chồng trước. Cười nhạo ta là ta ba phản bội hôn nhân chứng cứ ta cao trung thượng chính là Nhạc Anh quốc tế. Trường học, ngươi hẳn là nghe nói qua, là thành phố B tốt nhất quốc tế trường học, Khang Thiến ngữ khí dần dần bình đạm chút. Phảng phất đang nói người khác chuyện xưa giống nhau, Khang Tu Khải cũng là cái kia trường học tốt nghiệp, nghe nói lúc trước vẫn là mẹ nó cho hắn tuyển này trường học. Buồn cười đi, ta mẹ có thể là tưởng chứng minh ta không thể so Khang Tu Khải kém đi. Cũng cho ta thượng Nhạc Anh học sinh gia cảnh phổ biến thực hào. Có không ít đồng học trưởng bối đều cùng ta ba có sinh ý lui tới. Hoặc là nghe nói qua nhà ta sự tình, ta mẹ khẳng định không biết, toàn bộ cao trung 3 năm, người khác sau lưng là như thế nào cười nhạo ta, có lẽ bọn họ chê cười không sai. Nhưng này hết thảy, là ta có thể quyết định sao? Khang Thiên rũ tại bên người tay chặt chẽ nắm thành quyền. Hơi có chút sắc nhọn móng tay chát ở lòng bàn tay thượng. Nàng lại phảng phất không cảm giác được đau. Nếu ta có thể tuyển, ta tình nguyện sinh ra ở một người bình thường ra. Cũng không nghĩ muốn như vậy một đôi cha mẹ. Nhưng ta có quyền lợi lựa chọn sao? Khang Tu Khải chỉ vào chúng ta cái mũi mắng. Ta cũng muốn mắng trở về. Nhưng ta liền nên như thế nào phản bác hắn nói cũng không biết. Giọng nói của nàng có chút kích động, đầu lại hơi hơi thấp hèn, tựa hồ ở che lấp cái gì, thanh âm cũng nhiều vài phần run rẩy. A, chẳng sợ như vậy nhiều năm đi qua, chỉ cần ta còn sống một ngày, ta trên đầu liền vĩnh viễn trích không xong tư sinh nữ tên tuổi. Ở cái kia mặt ngoài ngăn nắp nội bộ dơ bẩn trong vòng, vĩnh viễn đều không dám ngẩng đầu, Nguyễn Đường đoán, Khang Thiến có lẽ là khóc. Nàng không có gì hống nữ sinh kinh nghiệm, trong lúc nhất thời cũng không biết nên muốn mở miệng khuyên cái gì. Khang Thiến bất đắc dĩ, ủy khuất cùng phẫn nộ, nàng có thể lý giải, lại không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, vô luận nàng mở miệng khuyên cái gì, đều như là ở đứng nói chuyện không eo đau. Nguyễn Đường phiên phiên chính mình đi học bối tới tiểu túi sách, từ bên trong lấy ra một bao khăn giấy. Duỗi tay đưa cho Khang Thiến, Khang Thiến như cũ hơi rũ đầu, không có duỗi tay đi tiếp, Nguyễn Đường liền từ trong đó rút ra một chương, nhét vào Khang Thiến trong tay, nhỏ giọng nói, ngươi đừng thương tâm ân đi, ngươi hiện tại, đã thành niên, nếu ngươi thật sự như vậy không thích nhà ngươi nói, có thể chậm rãi độc lập ra tới, nàng cũng không biết nàng như vậy khuyên đến tột cùng đúng hay không. Các nàng vừa 18 tuổi, lúc này độc lập, có lẽ quá sớm đi, ít nhất chính nàng liền không phải một cái có thể độc lập người. Khang Thiến tay rốt cuộc giật giật, lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau hạ hốc mắt quanh thân, ngay sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía Nguyễn Đường, ngươi coi như ta là thuận miệng phát cào nhau đi, những lời này, ta cũng không chỗ đi nói, làm ngươi chê cười, không, Nguyễn Đường lắc đầu. Nàng tuyệt không phải cái loại này lấy người khác đau xót đương vui đùa người. Ngươi, đừng khổ sở ân, Khang Thiến đem cọ qua nước mắt khăn giấy nắm chặt ở trong tay. Hướng Nguyễn Đường hỏi, Nguyễn Đường, ngươi vừa rồi đáp ứng rồi ta, sẽ không đem chuyện của ta ra bên ngoài nói. Đúng không, ân, ta sẽ không theo đồng học nói này đó, Nguyễn Đường gật gật đầu. Hứa hẹn nói. Khang Thiến vẫn luôn chú ý Nguyễn Đường thần sắc, thấy nàng biểu tình vẫn luôn bất biến, hứa hẹn khi ngữ khí không có chút nào chần chờ, rốt cuộc lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, Nguyễn Đường, cảm ơn ngươi, Nguyễn Đường nhẹ nhàng lắc lắc đầu, làm Khang Thiến không cần cảm tạ chính mình, theo sau cúi đầu nhìn mắt di động thượng biểu hiện thời gian. Chiều Khang Thiến hỏi, 12 giờ nhiều. Đợi chút buổi chiều đệ nhất tiết còn có khóa, ngươi muốn cùng đi nhà ăn ăn cơm sao? Không được, Khang Thiến lắc đầu, chỉ chính mình còn có chút phiếm hồng hốc mắt, ngươi đi ăn cơm đi, ta phải về ký túc xá bổ cái trang, có thể đem chính mình vết sẹo vạch trần cấp Nguyễn Đường xem. Đối với Khang Thiến tới nói, đã là cực kỳ khó được một sự kiện, nàng tuyệt đối không thể lại làm những người khác nhìn đến nàng mềm yếu một mặt. Nguyễn Đường lý giải Khang Thiến ý tưởng, nàng gật gật đầu, đem trong tay kia bao khăn giấy để lại cho Khang Thiến. Nói thanh buổi chiều thấy, liền chiều nhà ăn đi đến, đi mau đến nhà ăn, Nguyễn Đường cấp Vương Á Nam đã phát cái tin tức, do hỏi nàng ở nơi nào, thấy Vương Á Nam hồi phục nói ở nhị tầng bán nấu từ cơm cửa sổ phụ cận. Nguyễn Đường liền bước nhanh chiều nhà ăn nhị tầng đi đến. Ánh mắt tìm tòi một vòng, nàng liền thấy ngồi ở đối diện nấu từ cơm cửa sổ kia một bàn Vương Á Nam môn sơ bốn người bàn Vương. Á Nam bên cạnh còn có cái không vị, hẳn là cho nàng lưu. Đối diện tắc ngồi hai nữ sinh, đều là các nàng ban, một cái là Chu Giai Di, một cái khác còn lại là vị Nguyễn Đường không quá quen thuộc đồng học. không vị trí thượng cũng thả một phần nấu tử cơm, còn không có vạch trần cái. Ta sợ ngươi không kịp, liền trước giúp ngươi cũng mua một phần, cùng ta giống nhau, cũng là đồ sấy nấu tử cơm à ni, Vương Á Nam nói. Cảm ơn Lạp, ta đem tiền chuyển cho ngươi, Nguyễn Đường Triều Vương Á Nam cười tạ nói. Hỏi nấu tử cơm tổng cộng bao nhiêu tiền, cầm di động cho nàng chuyển qua, Nguyễn Đường mới vừa cầm lấy cái muỗng múc một muỗng nấu tử cơm. Liền thấy ngồi ở chính mình đối diện Chu Giai Di ngẩng đầu. Nguyễn Đường, Khang Thiến tìm ngươi nói cái gì nha? Chu Giai Di như là thuận miệng nói. Nga, ta mới vừa nghe Lưu Mạn nói. Khang Thiến ở phòng học kêu ngươi nói có chuyện muốn cùng ngươi nói, chưa nói cái gì à, Nguyễn. Đường lắc đầu, cúi đầu tiếp tục ăn cơm ni. Chu Giai Di có chút không thuận theo không buông tha. Có cái gì không thể nói sao? Người như thế nào còn gạt chúng ta nha, thật chưa nói cái gì, Nguyễn Đường cầm cái muỗng động. Tác một đốn, ngẩng đầu, ngữ khí khó được so ngày thường cường ngạnh vài phần. Chờ hạ còn muốn đi học đâu? Ngươi đừng hỏi, trước làm ta đem cơm ăn xong được không? Liền ở cùng thời gian, thành phố B thành đông vùng ngoại ô một nhà ô tô câu lạc bộ tái trên đường. Hai chiếc xe thể thao một trước một sau ngừng ở trung điểm Mani Khang Tu Khải cùng Khổng Ivan. Phân biệt từ trong xe ra tới, Khổng Ivan đi mau vài bước, một cái tát chụp ở Khang Tu Khải trên vai. Có thể A Tu Khải, người so qua năm lần đó chúng ta so thời điểm, lại nhanh một chút 3 giây. Người thiên phú so với ta hảo, năm đó nên nếm thử một chút, đi tham gia chức nghiệp thi đấu. Đánh đổ đi, Khang Tu Khải nhún nhún vai, nhà ta kia lão Đông Tây có thể đồng ý ta đi đường chức nghiệp lái xe liền quái. Lại nói, ta lấy đua xe chính là đương hứng thú, thật muốn là làm chức nghiệp lái xe, cũng liền chưa chắc thích. Khổng Ivan giơ tay gãi gãi chính mình đỉnh đầu tóc vàng. Có chút bất nhã mà mắt trợn trắng, phun tào nói, ngươi muốn nói muốn làm chức nghiệp lái xe. Người ba thật đúng là không thấy được không đồng ý. Hắn không phải ước gì ngươi ly công ty xa một chút. Tốt nhất vĩnh viễn cũng đừng với hắn công ty chuyện này cảm thấy hứng thú sao. Khang gia sự, lại nói tiếp đã có thể phức tạp. Đừng nhìn Khang Tu Khải hiện tại nhật tử quá đến tiêu sái. Không có việc gì liền thế giới các nơi chơi. Xe thể thao danh biểu càng là không nháy mắt mà mua. Nhưng chân chính cùng hắn quan hệ tốt bằng hữu, lại không có một cái không vì hắn bất bình. Tu Khải, ngươi còn chưa nói, lần này như thế nào trước tiên về nước? Khổng Ivan có chút lo lắng mà nhìn về phía Khang Tu Khải. Hắn cùng Khang Tu Khải là từ nhỏ nhận thức thiết anh em monster mẹ nó là M người trong nước. Năm đó Khang Tu Khải mẫu thân lưu học M quốc khi, cùng hắn mụ mụ chính là đồng học. Hai vị mẫu thân hơn 20 năm qua quan hệ vẫn luôn thực hảo. Thậm chí ngay cả hắn ba mẹ quen biết, đều là lấy Khang Tu Khải mẫu thân phúc. Năm đó các nàng tốt nghiệp đại học, mẹ nó đối Hoa Quốc tràn ngập tò mò, liền cùng Khang Tu Khải mụ mụ cùng nhau về nước chơi một tháng. Hắn ba mẹ chính là ở khi đó nhận thức, cho tới bây giờ, hắn ba mẹ còn sẽ thường xuyên nhắc tới Khang Tu Khải mẫu thân. Vị kia ở 5 năm trước mất nữ nhân, mỗi lần đề cập, đều là một trận thổn thức. Ở Khổng Ivan trong trí nhớ, Khang Tu Khải mẫu thân là một vị thực trí thức, rất mỹ lệ hào phóng nữ nhân, lại không nghĩ rằng, hôn nhân như thế không thuận, lại ở như vậy tốt niên hoa, liền sớm rời đi nhân thế. Tu Khải, thấy Khang Tu Khải chậm chạp không có trả lời, Khổng Ivan lại hô hắn một tiếng. Nga, Khang Tu Khải ngữ khí đạm mạc, ta nghe nói, Trử Huỳnh gần nhất ở làm ống nghiệm trẻ con. Hết chương.